Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 34, tác dụng khác của quỷ nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này sắc trời đã sáng, trên đường thương mại đã có người đi qua lại vô cùng náo nhiệt. Tô Viễn cất bước đi về phía trước, dọc theo đường đi, phàm là người bị giẫm trúng bóng đều cảm thấy một luồng khí lạnh. Chỉ là khi bọn họ nhìn xung quanh tìm nguyên nhân, Tô Viễn đã sớm đi xa. Nhưng lúc đi ngang qua một cửa hàng kính mát, Tô Viễn dừng bước, hắn chuẩn bị mua kính dâm đeo. Không cách nào cả, đôi mắt quỷ trắng bệch này thật sự là quá dọa người. Người không biết chuyện có lẽ chỉ là cho rằng hắn bị đục thủy tinh thể hoặc là mù. Nhưng khi bọn họ phát hiện một người có khả năng bị mù đi vừa nhanh vừa ổn định, bước đi như bay, người quan sát hắn lại nhiều hơn. Thậm chí lúc băng qua đường, còn có người tốt bụng định đỡ hắn một phen. Chẳng qua lúc quỷ nhãn nhìn qua, những người tốt bụng đều lui bước. Suy cho cùng, đây là đôi mắt thuộc về lệ quỷ. Trên đường phố thương mại, khắp nơi đều có thể thấy các cửa hàng, nhưng hầu hết trong số đó chủ yếu là quần áo và thực phẩm, ngoài ra có một số vật dụng sinh hoạt khác. Tô Viễn nhanh chóng tìm được một cửa hàng chuyên bán kính mát. Xin chào, bán cho tôi một đôi kính dâm, loại mà khi đeo lên thành chàng trai đẹp trai nhất khu phố ấy. Tô Viễn nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh nói với nhân viên bán hàng. Quỷ nhãn vô cùng kỳ lạ, mặc dù nhắm chặt hai mắt, mí mắt mỏng manh vẫn không thể ngăn cản tầm mắt Tô Viễn. Hắn có thể thấy rõ dáng vẻ nữ nhân viên bán hàng bị lời nói vừa rồi của hắn trêu chọc mà che miệng cười trộm. Có lẽ đây là sự khác biệt với quỷ nhãn của dương gian. Một cái tập trung vào quỷ vực, một cái tập trung vào khía cạnh khác. Hắn có thể thấy gì khác không? Tô Viễn có chút tò mò. Lúc này gia tăng mức độ sử dụng lực lượng quỷ nhãn, chẳng bao lâu, một cảnh tượng khủng khiếp đã xảy ra. Một dòng khí âm lãnh lập tức lan tràn ra, tựa như có một con lệ quỷ chiếm cứ ở chỗ này. Người hoạt động trong cửa hàng không khỏi cảm cứng đờ người, phảng phất như có chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra, nhất là nữ nhân viên bán hàng bị quỷ nhãn Tô Viễn nhìn chằm chằm. Trong khoảnh khắc hắn tăng cường sử dụng lực lượng quỷ nhãn, chỉ cảm thấy trong nháy mắt cô đã sờn tóc gáy, toát mồ hôi lạnh, cả người đều nổi da gà, phảng phất đại nạn sắp tới. Nhưng mà trước mắt Tô Viễn lại hiện ra một hình ảnh như vậy. Trong một hoàn cảnh tối tăm, ánh đèn neon lấp lánh, đám đông điên cuồng vặn vẹo cơ thể, âm nhạc định tai nhức óc, thanh niên không kiêng nể gì để phát tiết hormone, cơ thể trẻ trung tỏa ra ánh sáng mê người. Nhưng ngay sau đó, bóng tối ập đến, một mảnh hắc ám nồng đậm như mực dần dần ăn mòn nuốt chứng tất cả mọi vật ở trong đó. Mặt đất xung quanh bắt đầu mục nát, mặt tường mới tinh sơn bắt đầu phủ đầy rêu xanh màu, tường đen sạm lổ rơi xuống, mùi vị âm châm u ám dần dần tràn ngập, xi măng trở nên loang lổ mốc, đèn trên vách tường đầy rì sét lung lay sắp đổ. Một lão già mặc trường sam màu đen, cả người loang lổ đây thi ban, vẻ mặt u ám, ánh mắt chết lặng đứng ở cửa lớn. Không nhanh không chậm giơ tay lên, chậm rãi từng chút gõ cửa lớn. Trên đầu ông già, một tấm biển lấp lánh với nhiều màu sắc và bóng rực rỡ, rõ ràng viết một vài chữ lớn: quán ba hoa hồng. Rất nhanh, cô gái trước mắt mở to hai mắt cùng miệng, trên mặt hiện ra hoảng sợ khó có thể ngăn chặn, hình như cô muốn hô to thành tiếng, lại như muốn cầu cứu. Đáng tiếc là tất cả đều quá muộn, chỉ chốc lát sau, vẻ mặt cô đã xám ngắt, mất đi sự sống. Cô gái ngã xuống đất, bất động, hình ảnh liên kết thúc ngay lúc cô gái ngã xuống, nhưng cả người Tô Viễn lại toát mồ hôi lạnh. Đó là quỷ gióc cửa ô. Tại sao nó lại xuất hiện? Hơn nữa còn xuất hiện lần nữa ở thành phố Đại Sương. Theo lý mà nói, thứ này không phải là muốn bị dẫn dụ đến đảo quốc sao? Nhưng khi nhớ lại, Tô Viễn nhớ ra hình như tựa hồ đã xảy ra một chuyện như vậy. Hình như Dương Gian đã xung đột với câu lạc bộ ngự quỷ giả dân gian ở thành phố Đại Sương. Sau đó lợi dụng quy luật giết người của quỷ gõ cửa lừa đối phương một chút đi. Cho nên lúc này hẳn là khi quỷ gõ cửa trở lại thành phố Đại Sương. Vì vậy, cô gái không may mắn. Ngày đó đúng lúc đi quẩy thì bị quỷ gõ cửa giết. Còn thật sự là Diêm Vương muốn bạn chết lúc canh ba. Nào dám để bạn sống đến canh năm. Đây có phải là khả năng khác của quỷ nhãn không? Ngoại trừ có thể sử dụng quỷ vực, còn có thể biết trước cái chết của người khác. Nhìn bóng lưng cô nhân viên bán hàng nghi thần nghi quỷ chọn kính dâm từ quầy, Tô Viễn quay đầu nhìn về phía cô gái ở quầy bên kia cách chương.